tới cọ rửa trước Triệu Biệt Khuất. Lâm Tịnh Hiên giơ tay lên cuôi đao, quỷ lâu đao lưu chuyển ra lành lạnh ánh sáng, trực tiếp đem kiếm quang chặt đứt, ánh đao chém về phía hư không, lại rơi vào chỗ trống. Bách Lý Cuồng Sinh thân hình băng diệt tiêu tán, cư nhiên chỉ là một đạo tàn ảnh. Tốc độ thật nhanh. Cố Thiên Kiêu âm thầm kinh hãi, bất quá vừa lúc đó, hắn thấy Bách Lý Cuồng Sinh xuất hiện ở Lâm Tịnh Hiên bên cạnh, quanh thân tuôn ra vô tận kiếm uy, trực tiếp hóa thành một đạo đáng sợ kiếm quang một cơn lốc. Diệt kiếm quang bạo. Diệt kiếm quang y nỡ rộ, ở đó mảnh kiếm quang trong không gian, kiếm xẹt qua, từng đạo ánh sáng ngọc kiếm quang nhấp nháy, mỗi một đạo đều có tan biến vạn vật lực lượng, qua lại trọng điệp, cuối cùng từ trong hư không hạ xuống, đem Lâm Tịnh Hiên tù khốn nơi này. Thấy thế, Bách Lý Cuồng Sinh động tác không ngừng, trên người của hắn kiếm thế đột nhiên bạo phát, võ linh hiện lên, thần võ đại bằng võ linh ngửa mặt lên trời rít gào, một tiếng hét giận dữ hạ, nhất thời chói tai tiếng xé gió không ngừng, hình như có vô hình kiếm khí tùy ý đánh tới, trực bức Lâm Tịnh Hiên quanh thân chỗ hiểm. Bách Lý Cuồng Sinh chính mình diệt kiếm quang ý, diệt ánh sáng, đó là diệt vong ánh sáng, là thuần túy nhất sát phạt kiếm ý. Lúc này hắn xuất thủ, từng chiêu đoạt mệnh, không chút lưu tình. Phía trước, ùng ùng đáng sợ âm thanh không ngừng vang lên, đã thấy một thanh lượn lờ lành lạnh quỷ khí trường đao đảo qua, Bách Lý Cuồng Sinh biết vậy nên tâm thần run lên, hắn, cuối cùng thấy được Lâm Tịnh Hiên cặp kia bình tĩnh vô ba đôi mắt. Lấy ngươi thực lực như vậy, cư nhiên cũng muốn giết ta, thực sự là trợt thiên hạ to lớn kê. Lâm Tịnh Hiên lời nói tràn đầy chẳng đáng. Hắn một đao chém ra, khổng lồ quỷ thủ xuất hiện. Mở bồn máu miệng khổng lồ, đem kiếm khí phong bạo một cái nuốt vào, chợt, đao mang kia uy thế không giảm, cấp tốc giết hướng về phía Bách Lý Cuồng Sinh, nửa bầu trời phẳng phất đều trở nên ảm đạm, quỷ khí lành lạnh. Bách Lý Cuồng Sinh trong lòng kinh ngạc, thân thể cấp tốc triệt thoái phía sau, trường kiếm lại thuận thế đâm ra, kiếm khí lành lạnh trong hư không, một thanh chuôi ánh sáng gai mắt kiếm ảnh nổ bắn ra ra, rơi vào khổng lồ quỷ thủ trên, phát sinh suy suy tiếng vỡ vụn, thậm chí tương kỳ hoàn toàn hủy diệt. Kiếm bằng Bách Lý Cuồng Sinh nhẹ giọng vừa quát, trên người lập tức toát ra võ linh ánh sáng, hắn một tiếng gào thét, kiếm kia ảnh cuối cùng mang có vài phần đại bằng sắc bén cảm giác, xẹt qua hư không, hạ xuống đến Lâm Tịnh Hiên trước người. Đem võ linh cùng kiếm ảnh cùng dung, ngược lại có vài phần ý tứ. Lâm Tịnh Hiên lời nói vẫn là chẳng đáng, chỉ thấy hắn đâm ra trong tay quỷ lâu đao, đồng thời, hắn áo choàng không ngừng bay lượn, thẩm thấu ra quỷ dị u quang, hướng phía Bách Lý Cuồng Sinh nuốt đi tới. Một cái chớp mắt, sâu không thấy đáy hủy diệt một cơn lốc xuất hiện, tự chính mình thôn phệ vạn vật quay, tiếp xúc được đại bằng kiếm ảnh sát na, hai người va chạm, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù, căn bản vô pháp tới gần Lâm Tịnh Hiên. Món đó áo choàng là chính văn vương khí, tựa hồ cũng không phải là đến từ Đại La Kim Môn. Bách Lý Cuồng Sinh ánh mắt từ trên người Lâm Tịnh Hiên đảo qua, hắn dẫm trận tại chỗ ra, thần võ đại bằng thả ra vạn trượng hoa ánh sáng, bằng ảnh dung tại kiếm quang, hai người hợp nhất, so với lưu quang còn muốn rất mạnh. Quỷ chặt đầu. Lâm Tịnh Hiên thấy Bách Lý Cuồng Sinh nhưng không buông tha, thần sắc cười nhạo, quỷ lâu đao liên tiếp không ngừng chém ra, đột nhiên ở giữa hư không bạo loạn, vô số dữ tợn quỷ ảnh xuất hiện, phẳng phất hóa thành quỷ lâu đao chi đao hồn, thanh thế kinh người. Hắn một đao huy đi ra ngoài, sau đó, một cái tôn quỷ ảnh hiện lên, đem Bách Lý Cuồng Sinh kiếm quang đều ngăn cản, tựa hồ vô luận Bách Lý Cuồng Sinh làm sao xuất thủ, đều có thể dễ dàng ngăn cản, đồng thời chặt đứt kỳ đầu. Bách Lý Cuồng Sinh hung hăng cắn răng, hắn về phía trước một bước, trong mắt lại thấy quần áo màu đen trang phục Sở Hành Vân, chính đứng ở phía trước, người sau toàn thân đều là vết thương, vết máu loang lổ, trong mắt tràn đầy xin giúp đỡ ý. Thấy một màn này, Bách Lý Cuồng Sinh trên người chiến ý đột nhiên tiêu, trên người kiếm quang cũng ảm đạm rồi ba phần, nhưng ở trong chớp nhoáng này, hắn cả người một cái giật mình, kinh hô, không tốt lời mới vừa mới ra miệng, trước mặt hắn không gian vỡ vụn rơi, một luồng u quang đao mang chém xuống, đánh vào trên thân kiếm. Khiến cho trường kiếm trở nên càng phát ra ảm đạm, tự bão tố trung ánh nến, tùy thời tùy chỗ đều có thể tiêu tán, hoàn toàn không còn nữa tồn tại. Ba ngày nội, chúng ta thu hoạch thật lớn, ngoại trừ bộ kia áo choàng ở ngoài, Lâm Tịnh Hiên còn phải đến một quả quỷ tâm huyễn thạch, có thể làm cho người bất chi bất giác rơi vào ảo cảnh ở giữa. Này hai vật đều là chính văn vương khí, phối hợp lẫn nhau dưới, uy năng vô cùng, Bách Lý Cuồng Sinh căn bản không khả năng thắng lợi. Cố Thiên Kiêu tựa hồ đã sớm biết như chiến quả này, giọng nói có vẻ lơ lỏng bình thường. Oanh thanh âm ùng ùng truyền ra, quỷ lâu đao bức bách đến Bách Lý Cuồng Sinh trước mặt, từng đạo thê lương quỷ giống ăn mòn thân thể hắn, cũng phá hủy ý chí của hắn, do từ hạ ép tới hắn khó có thể ngụm lớn thở dốc. Ngươi không phải mới vừa lấy mạng chúng ta sao, thực lực cứ như vậy. Lâm Tịnh Hiên thần sắc đắc ý phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng, ngôn ngữ là bực nào châm chọc, như là trực tiếp quật Bách Lý Cuồng Sinh bạt tai. Của ngươi lời vô ích thật đúng là nhiều. Bách Lý Cuồng Sinh hừ lạnh, cổ tay hắn vừa lộn, kiếm quang nếu mưa rơi đâm ra, diệt kiếm quang ý như nước thủy triều tịch vậy bạo dũng mà đến, muốn đem quỷ lâu đao che hết, thậm chí riêng Lâm Tịnh Hiên cũng không có buông tha. Diệt kiếm quang triều, rốt cục sử xuất giữ nhà bản lĩnh. Lâm Tịnh Hiên cảm thụ được kiếm chi triều tịch kinh khủng uy thế, không sợ, tiểu ý càng thêm đặc hơn, âm lãnh nói rằng, nhưng dù vậy, thực lực của ngươi còn chưa đủ xem, thật sự là quá yếu. Đang nói chuyện ở giữa, Lâm Tịnh Hiên toàn thân đều dâng lên ra ánh sáng ngọc kim mang, này kim mang nổi lên vòm trời, cuối cùng hóa thành một cái vô cùng to lớn tuyệt thế thân ảnh, phụ đao mà đứng, tựa hồ đến từ trong truyền thuyết hoang vu viễn cổ, khí tức cổ xưa, cũ kỹ mà lại mênh mông. Đại La Đao Hồn tái hiện, tới từ viễn cổ bá đạo khí tức lần thứ hai tràn ngập, càn quét bát phương, mảnh xa xôi trong hư không, giống như có một cái thân ảnh chuyển kiếp lịch sử sông dài, sừng sững ở giữa thiên địa, thanh thế chấn động, trong cơ thể lộ ra vô cùng vô tận nghiền nát lực lượng. Lần này xuất hiện Đại La Đao Hồn, thân thể càng thêm to lớn, lập đính thiên địa, từng đạo viễn cổ đao ý sái rơi xuống, tất cả đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, bao phủ Lâm Tịnh Hiên thân thể, phụ trợ hắn giống như một nhật bản chói mắt. Hình kiếm thánh điện đánh một trận, Lâm Tịnh Hiên thôi động Đại La Đao Hồn, cùng Sở Hành Vân bạo phát kinh thiên đánh một trận, nhưng cuối cùng, Lâm Tịnh Hiên lại không thể chém giết Sở Hành Vân, còn bị Hắc Động Trọng Kiếm Sở áp chế. Tuy nói ở Lâm Tịnh Hiên trong tâm, Sở Hành Vân đã chết, nhưng này cái chỗ bẩn vẫn lưu lại ở trong lòng hắn, nhưng hắn cảm giác cực kỳ khó chịu, lúc này, hắn cần Bách Lý Cuồng Sinh máu, cọ rửa này một chỗ bẩn. Chuẩn bị cho tốt thụ đã chết rồi sao? Lâm Tịnh Hiên âm thanh băng hàn, đầu hơi vung lên, vẫn là vậy cao ngạo. Hắn nắm chặt quỷ lâu đao, lành lạnh khí tức ở trên người tùy ý lưu chuyển, đồng thời, viễn cổ đao ý lóe ra ánh sáng ngọc quang mang, một tà nghiêm, khiến cho khắp không gian bầu không khí cũng thay đổi, tự đi tới viễn cổ thần ma chiến trường. Đây mới là Lâm Tịnh Hiên thực lực chân chính, đích sắc mạnh mẽ. Cố Thiên Kiêu đôi mắt chết mất rồi nhìn chằm chằm Lâm Tịnh Hiên, dường như muốn đem mỗi một cái chi tiết đều thật sâu in vào trong óc chỗ sâu nhất. Tuy nói hắn bây giờ cùng Lâm Tịnh Hiên quan hệ hữu hảo, hợp tác vô gian, còn phải đến chứa nhiều chân bảo, nhưng xét đến cùng, hai người lệ thuộc bất đồng tông môn, rất nhanh, hai người cuối cùng đem đánh một trận. Nếu như ở giao chiến trước, có thể triệt để thăm dò thực lực của đối thủ, là có thể chiếm tuyệt đối tiên cơ, Cố Thiên Kiêu chính là minh bạch điểm này, cho nên mới phải vẫn trốn người sau, yên lặng phân tích chiến cuộc. Trong hư không, Lâm Tịnh Hiên bước chân bước ra, thân thể lần thứ hai hướng Bách Lý Cuồng Sinh đánh tới, thân không hạ xuống. Bá đạo viễn cổ đao ý cũng đã áp bách đến Bách Lý Cuồng Sinh trên người, khiến cho thân thể hung hăng run một cái, cảm giác quanh thân kiếm quang bị ngăn chặn. Đao kiếm, đều là binh trung vương giả, sát phạt chi khí. Gì người thịnh, gì người mạnh. Lúc này Lâm Tịnh Hiên mượn Đại La Đao Hồn kinh khủng uy năng, đem Bách Lý Cuồng Sinh diệt kiếm quang ý ngăn chặn, quỷ lâu đao đánh giết ra, một đạo đáng sợ phù phiếm quỷ ảnh hiện lên, tự muốn đem Bách Lý Cuồng Sinh đến đây chu diệt. Chém. Bách Lý Cuồng Sinh giận dữ quát một tiếng, trường kiếm đâm thẳng, cùng quỷ lâu đao đụng vào nhau, đang hai cổ kinh khủng khí tức bạo phát trong nháy mắt, ánh sáng ngọc kiếm quang một chút xíu tiêu tán rơi, Đại La Đao Hồn ánh sáng ngọc, đồng dạng chém ra bá đạo một đao. Bách Lý Cuồng Sinh trong lòng cuồng chiến, ngự kiếm hoành đương tại trước ngực, đao kiếm gặp mặt, hắn bị đánh lui hơn 10 bộ, ánh mắt hơi đảo qua, lại thấy cánh tay phải của mình, lại còn đang không ngừng co quắp, một luồng sợi máu tươi từ lỗ chân lông trung chảy ra, huyết tinh khí hơi thở gay mũi. Quá yếu. Lâm Tịnh Hiên đứng ở chỗ cao, lấy hắn làm trung tâm, không gian chung quanh, toàn bộ đều là bá đạo đao mang, cổ tà dị khí tức càng ngày càng cường hoành, tựa hồ muốn giỏi hơn thiên địa trên. Ánh đao, càng ngày càng mạnh, đao ý, càng ngày càng bá đạo. Lâm Tịnh Hiên lần thứ hai tiến lên trước một bước, đao từ hư tới, tràn đầy Bách Lý Cuồng Sinh chỗ ở mảnh hư không. Trong khoảnh khắc, thần võ đại bằng võ linh bị đánh bay ra ngoài, võ linh ánh sáng đã ở thốn đứt từng khúc nứt ra. Bách Lý Cuồng Sinh hung hăng cắn răng, huy kiếm đón nhận, giống như lưu quang vậy kiếm quang xuyên thấu hư không, mau làm cho khó có thể phản ứng, chỉ bất quá, Lâm Tịnh Hiên lại không né tránh, thân thể không lùi mà tiến tới, đi nhanh nghênh liễu thượng khứ. Bùm, kiếm quang rơi vào Đại La Đao Hồn thân hình khổng lồ trên, phát sinh một đạo muộn hưởng sau, liền triệt để tiêu thất, Lâm Tịnh Hiên từ trên cao trung phủ lao xuống, quỷ lâu đao đè xuống, khắp mặt đất đều đang run rẩy, muốn ngạnh sinh sinh trầm xuống ba thước. Đại danh đỉnh đỉnh Cuồng Sinh kiếm chủ, cũng không gì hơn cái này. Lâm Tịnh Hiên không buông tha bất kỳ trào phúng cơ hội, hắn lấy khí thế chấn áp Bách Lý Cuồng Sinh, vẻ mặt sắc mặt vui mừng, chính đang hưởng thụ thời khắc này đắc ý, dễ dàng thắng lợi. Ở cách đó không xa, La Sâm phát sinh một đạo tiếng cười, trải qua đã nhiều ngày không ngừng sưu tầm, Lâm Tịnh Hiên không chỉ có song chứa nhiều chân bảo, thực lực cũng có to lớn đề cao. Nhưng trái lại Bách Lý Cuồng Sinh, đem thời gian đều đặt ở truy tung trên, thực lực cũng không nhiều lắm biến hóa. Như hai người này đánh một trận, người thắng, không cần đa nghi. Nghe được La Sâm lời nói, Cố Thiên Kiêu cũng là cười gật đầu, nhưng hắn trong hai con ngươi là mất đi không rời đi Bách Lý Cuồng Sinh thân thể, tinh mang liên thiểm, nhưng không đến đây thư giãn. Ùng ùng, đáng sợ viễn cổ đao ý trong nháy mắt thì đáp xuống, vô cùng bá đạo, Bách Lý Cuồng Sinh thân thể không ngừng lui về phía sau, trường kiếm hoành đương tại trước ngực, quanh thân kiếm quang quanh quẩn, nhưng không có đến đây buông tha, còn không nguyện thừa nhận mình thất bại. Lâm Tịnh Hiên lạnh cười lạnh, đột nhiên phẫn nộ quát, chấn. Dứt lời, trọng trọng đao ảnh hóa thành một đạo kim sắc quang huy, hướng phía Bách Lý Cuồng Sinh lóe ra đi, quang huy trong, xen lẫn quỷ lâu đao thẩm nhân khí hơi thở, chính ta cùng dung, sát phạt kinh người. Người bại, là ngươi. Bình tĩnh giọng nói từ Bách Lý Cuồng Sinh trong miệng phun ra, đột nhiên, toàn thân hắn diệt kiếm quang ý hội tụ tại một điểm, điên cuồng áp xúc, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Một cổ tan biến lực lượng từ trên người hắn nở rộ. Mọi người chỉ cảm thấy Bách Lý Cuồng Sinh giơ trường kiếm lên, thân kiếm ánh sáng ngọc, lưu chuyển trên đó mỗi một sợi kiếm quang, đều là một thanh kiếm, hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một kiếm. Một màn này phát sinh không có dấu hiệu nào, hơn nữa nhanh như điện quang thạch hỏa, đao mang kia hạ xuống đến Bách Lý Cuồng Sinh trên người, đã thấy Bách Lý Cuồng Sinh thủ trưởng hơi buông ra, trong miệng phun ra một đạo âm, diệt. Ông, bá đạo đao mang đảo loạn khắp hư không. Một cổ chính tà lực lượng từ đó nhấp nháy ra, nhưng ở cổ lực lượng này trong, cuối cùng còn có một kiếm, một thanh tan biến chư thiên kiếm, nghênh khoảng không mà lên, trực tiếp đâm về phía Đại La Đao Hồn. Ngu xuẩn! Lâm Tịnh Hiên như trước chẳng đáng, trong tay hắn quỷ lâu đao vải ra, lành lạnh quỷ ảnh huyết sáo dài, nhưng tiếp xúc được đạo kia tan biến kiếm trong nháy mắt, nhưng là bị chặt đứt, chôn vùi thành hư vô. Nhất thời, Lâm Tịnh Hiên ánh mắt hơi một ngưng, hắn hoảng sợ mở to hai tròng mắt. Đã thấy chuôi này tan biến kiếm tốc độ đột nhiên thăng, tự lưu quang phá khích, đâm xuyên qua trọng trọng đao mang, thậm chí riêng Đại La Đao Hồn thân hình khổng lồ, đều bị đâm thủng, viễn cổ đao ý ảm đạm, kim mang cũng một chút xíu tiêu thất. Đại La Đao Hồn, bị phá ra. Điều này sao có thể? La Sâm ánh mắt cứng ngắc ở nơi nào, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, Đại La Đao Hồn nơi phát ra vu thượng cổ, đao ý không cần thiết, vạn cổ bất diệt, thời khắc này, cánh bị Bách Lý Cuồng Sinh kiếm ảnh sở đâm thủng. Người mới vừa nói ai ngu xuẩn? Bách Lý Cuồng Sinh đạm mạc âm thanh, như quỷ thần tuyên ngôn, lo lắng chuyển đến Lâm Tịnh Hiên trong tai, nhưng hắn phục hồi tinh thần lại, toàn thân cao thấp như lâm luồng không khí lạnh, bắt đầu điên cuồng run rẩy. Đồng nhất thuấn, chuôi này tan biến kiếm, đến, tới gần đến trước mặt của hắn. Chán phóng ánh sáng ngọc ánh sáng mũi kiếm, xa xa chỉ hướng mi tâm chỗ hiểm, nhưng Lâm Tịnh Hiên cảm giác ra đầu tê dại, có dũng khí đợi tử vong phủ xuống kinh khủng chi niệm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Tịnh Hiên chẳng bao giờ xem qua nhanh như vậy kiếm, sắc bén, cực hạn, toàn bộ đều là tan biến khí tức. Hắn muốn lui về phía sau, lại phát hiện căn bản vô pháp tránh né một kiếm này, quá nhanh, áp chế hắn đào ý cùng Linh Hải, riêng đôi mắt đều là cứng đờ, giống như một kiếm này không thể tránh né. La Sinh Ngọc, mắt thấy tan biến kiếm sẽ đến đâm thủng mi tâm, Lâm Tịnh Hiên cắn răng vừa quát. Phía sau hắn lập tức hiện lên một cánh cổ xưa, cũ kỹ môn hộ mở ra, bên trong tất cả đều là chấn phong khí tức, điên cuồng hướng phía tan biến kiếm vọt tới. Răng rắc liên tiếp không ngừng tiếng vỡ vụn vang lên, diệt kiếm quang ý điên cuồng nở rộ, hầu như muốn đem cổ xưa, cũ kỹ môn hộ đều xé rách rơi, sau đó, chấn phong khí tức liên miên bất tuyệt, cuối cùng vẫn đờ được tan biến kiếm, hai người phát sinh ngấm trầm giọng hưởng, cuối cùng đồng thời chôn vùi. Lại còn có hộ thân chi bảo. Bách Lý Cuồng Sinh chém ra một kiếm này sau, sắc mặt trở nên không gì sánh được trắng xám, hắn cố nén yết hầu trung tiên huyết, một kiếm về phía trước đâm ra, kiếm quang lóe ra, lần thứ hai giết hướng Lâm Tịnh Hiên mi tâm của chỗ hiểm. Hắn giờ phút này, trên người không còn sắc bén cực hạn kiếm khí tức, linh lực như cuồng phong trung ánh nến, chập chờn ảm đạm, coi như tùy thời đều có thể tắt, tình cảnh sao mà xấu hổ. Oanh! Nhưng mà, kiếm quang sơ hiện, trên bầu trời lại đánh xuống một tấm giết chóc bàn tay. Lực lượng kinh khủng đột nhiên đánh ra, đem kiếm quang triệt để nổ nát rơi, huyết sắc trường ảnh rơi vào trên trường kiếm, cư nhiên đem thân kiếm đều ngạnh sinh sinh nữ khúc rơi. Bách Lý Cuồng Sinh ánh mắt run lên, sau một khắc, hắn cảm giác bên cạnh truyền đến vù vù tiếng gió thổi, một thanh chiều rộng nếu môn hộ huyết sắc trường đao hoành quét tới, cuồng mãnh bá đạo kinh khủng khí tức, khiến cho toàn thân hắn tóc gáy đều ngã dựng thẳng lên tới. Oanh thanh âm ùng ùng bạo phát, Bách Lý Cuồng Sinh sở đứng thẳng nơi, ngay lập tức bị lẻn thiên địa linh lực bao phủ. Không bao lâu, thân ảnh của hắn từ cuồn cuộn bụi mù trung bay ngược ra tới, trọng trọng điệt rơi xuống mặt đất. Một luồng đỏ sẫm tiên huyết đến đây phun ra, như trụ, nhiễm đỏ này mảnh trường không. Lớn mật xúc sinh, ngươi lại dám giấu giếm sát chiêu. Lâm Tịnh Hiên phát sinh phẫn nộ tiếng gào thét, tuy rằng hắn đã thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng vừa rồi phát sinh một màn, còn đang trong đầu của hắn lái đi không được, khiến cho hắn hô hấp càng phát ra ồ, kinh hồn phủ định. Một kiếm kia, quá kinh khủng, đao mang bị diệt, đại la đao hồn bị phá, tựa hồ thật có thể đủ đem vòm trời đều triệt để tan biến rơi, đơn giản là kinh hồn ác mộng, chỉ cần liếc mắt nhìn, thì khó có thể quên. Nếu không phải Lâm Tịnh Hiên trên người có vô số con bài chưa lật, vừa rồi một cái chớp mắt, hắn sợ rằng đã chết. Vì bảo trụ ngươi con chó này mệnh, đại la kim môn thật đúng là vui lòng sắc, đem hết thảy trí bảo đều đem ra, đáng tiếc, ta đúng là vẫn còn kém một bậc, bằng không ngươi hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bách Lý Cuồng Sinh nằm trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía trước Lâm Tịnh Hiên, mang theo nồng nặc không cam lòng ý, câm miệng cho ta. Lâm Tịnh Hiên như là bị đạp cái đuôi hồ ly, quả thực muốn chọc giận được ba thi bạo khiêu, hắn đem quỷ lâu đao giữ tay phải, đao mang xảo túng tức thệ, muốn đem Bách Lý Cuồng Sinh một đao bêu đầu. Bách Lý Cuồng Sinh nhìn đao mang nhào tới, lòng có dư, lực cũng không chân. Hắn vừa rồi một kiếm kia, đã hết sạch hết thảy linh lực, sau đó còn lọt vào La Sâm cùng Cố Thiên Kiêu đồng thời ngăn cản. Thương càng thêm thương, căn bản vô pháp làm ra bất luận cái gì tránh né động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao mang đánh tới. Oanh! Đao mang tới gần Bách Lý Cuồng Sinh thân thể, còn chưa có tiếp xúc, lại đột nhiên nổ bể ra tới, tản mạn khắp nơi kình phong thổi bay Bách Lý Cuồng Sinh tóc dài màu đen, đồng thời cũng để cho ánh mắt của hắn đọng lại ở nơi nào. Nhưng thấy trước người của hắn chỗ, Cố Thiên Kiêu đứng ở, bàn tay trình lộ ra trạng, trên đó lượn lờ khí sát phạt, đem hết thảy đao mang đều xé rách là giả vô. Bất luận cái gì một tia đều không thể chạm đến Bách Lý Cuồng Sinh thân thể. Cố Thiên Kiêu, ngươi đây là ý gì? Lâm Tịnh Hiên âm trầm gầm lên, mạo nếu điên cuồng nhìn chằm chằm Cố Thiên Kiêu, một bộ thẩm người hung tàn chi dáng dấp, hình như tùy thời tùy chỗ đều sẽ ra tay. Thời khắc này Lâm Tịnh Hiên đã bị vây nổi giận chung, lý trí không tồn một. Hai, giao chiến trước, hán miệt thị Bách Lý Cuồng Sinh, hoàn toàn không có đem người sau nhìn ở trong mắt, ngôn ngữ không chút kiêng kỵ châm chọc, cười nhạo. Nhưng ngay khi vừa rồi, hắn thiếu chút nữa chết ở Bách Lý Cuồng Sinh trong tay. Hơi dưới, hắn thúc giục La Sinh Ngọc, này mới bảo vệ được tính mệnh. Này La Sinh Ngọc là Đại La Kim Môn hộ thân chi bảo, một khi thôi động, có thể phóng xuất ra vô cùng tận chấn phong khí tức, mặc dù là niết bàn cường giả một kích, đều có thể đủ mạnh mẽ chống đỡ tới. Ngọc này tuy mạnh hoành, nhưng cũng tồn tại chứa nhiều hạn chế, chỉ có thể thôi động 3 lần, 3 lần sau, lực lượng phải hoàn toàn biến mất, đem biến thành vật vô dụng. Cổ tinh bí cảnh hành trình mới bắt đầu ngắn ngủi mấy ngày, Lâm Tịnh Hiên thì thúc giục La Sinh Ngọc, này với hắn mà nói, tổn thất càng thật lớn, hận không thể coi Bách Lý Cuồng Sinh là chàng năm ngựa xé xác. Nhìn Lâm Tịnh Hiên phẫn nộ dáng dấp, Cố Thiên Kiêu khóe miệng vi vén, đúng là phát ra một đạo tiếng cười kia chuyện đẩy ra đi, mang có vài phần điên cuồng, khiến cho ở đây tất cả mọi người trước mắt nghi hoặc, không biết Cố Thiên Kiêu này là ý gì. Chỉ chốc lát, Cố Thiên Kiêu ngưng cười thanh, quay Lâm Tịnh Hiên nói, "Lâm huynh, ngươi đã đối với Bách Lý Cuồng Sinh như vậy căm hận, vậy tại sao còn phải giết hắn? Cái chết của hắn thật có thể cho ngươi phát tiết tất cả hận ý." Lâm Tịnh Hiên hô hấp cứng lại, nguyên bản bởi vì hận ý sở biến mất lý trí, từ từ khôi phục lại, bắt đầu suy nghĩ sâu xa những lời này. Có đôi khi còn sống so với chết càng khó thụ, đã chết liền đã chết, hồn về hoàng tuyền, đến đây luân hồi, nhưng nếu như mang theo sỉ nhục sống sót, đồng thời gặp vô số người bạch nhãn, đây mới thực sự là trả thù, có thể tiết mối hận trong lòng. Còn nữa, giết một gã thiên tài yêu nghiệt tịnh không coi là vui sướng, nhưng phá hủy một gã thiên tài yêu nghiệt, lại có thể làm cho thể xác và tinh thần sung sướng. Bách Lý Cuồng Sinh tên, hạng uy phong, được xưng là vạn kiếm các nghìn năm qua thiên tài tuyệt thế, nếu như hắn hủy ở ngươi trong tay ta, ta ngươi lúc này mới coi là chân chánh dương danh lập vạn. Cố Thiên Kiêu lúc nói lời này, xem chưa từng xem Bách Lý Cuồng Sinh liếc mắt, bởi vì ở trong mắt hắn, Bách Lý Cuồng Sinh căn bản cái gì đều không phải là, giết cùng không giết, đối với hắn mà nói không có khác nhau chút nào. Hắn sở để ý là như thế nào xong vui sướng cảm giác. Ngươi lời này khá có đạo lý. Lâm Tịnh Hiên khẽ gật đầu, hắn cùng Sở Hành Vân cũng có cừu hận, nhưng tận mắt đến Sở Hành Vân bị đánh ra không gian liệt phùng thời gian, hắn cũng không có đại thù được ôm cảm giác, ngực nhưng là có chút không cam lòng. Giống như Cố Thiên Kiêu theo như lời, có đôi khi, còn sống so với chết càng khó thụ, cừu hận người khó chịu, chính là của hắn sung sướng, vui sướng. Huống chi, Đại La Kim Môn cùng Vạn Kiếm Các vốn là tranh đấu vô số năm, được xưng là nghìn năm khó gặp kiếm đạo thiên tài, hao tổn ở Đại La Kim Môn trong tay, như vậy một màn, chỉ là vừa nghĩ, để Lâm Tịnh Hiên hơi bị kích động. Cứ như vậy buông tha Bách Lý Cuồng Sinh, chẳng phải là thả hổ về rừng. La Sâm trời sinh tính trầm ổn, hắn cảm giác việc này có chút không thích hợp. Cố Thiên Kiêu cười lớn một tiếng, nói, phàm là kiếm tu, đều là cao ngạo người. Bách Lý Cuồng Sinh mang theo thủ mà đến, muốn trợ giúp Lạc Vân báo thù, cuối cùng không chỉ có không thể báo thù, tự mình còn thê thảm bị thua, hiện tại càng giống như là một con chó chết, tùy ý chúng ta xâm lược. Cục diện như vậy, đối với một tên kiếm tu mà nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã, trong lòng của hắn đã có lưu bóng ma, nhuệ khí không còn, tương lai thành tựu nhất định có hạn. Hơn nữa nói đến đây, Cố Thiên Kiêu đột nhiên dừng lại giọng nói, chợt, hắn như một đạo cuồng phong vậy xuất hiện ở Bách Lý Cuồng Sinh trước mặt, chân phải hóa thành tàn ảnh, trọng trọng đá hướng về phía Bách Lý Cuồng Sinh linh hải. Oanh! Chân ảnh lực lượng cực kỳ kinh khủng, đem Bách Lý Cuồng Sinh cả người đá bay ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, trên mặt đất sát được rồi hơn 100 mét, mới vừa rồi khó khăn lắm dừng lại, tiên huyết không ngừng từ cái miệng của hắn trung phun ra, nhiễm đỏ xiêm y. Ta một cước này, đã đá tét hắn linh hải ra nẻ, cũng sẽ không nhường tu vi mất hết, nhưng nếu muốn khôi phục như lúc ban đầu, cũng xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, từ nay về sau, Bách Lý Cuồng Sinh vẫn có thể sống tạm, vẫn có thể tu luyện, nhưng, hắn không còn là một gã thiên tài. Từ thiên tài biến thành tài trí bình thường, đoạn trải qua này, đem vĩnh viễn in vào đầu óc của hắn ở chỗ sâu trong, đều muốn như một thanh chuôi lưỡi dao sắc bén, nhường hắn thừa thụ vô cùng vô tận thống khổ, hơn nữa, nỗi thống khổ của hắn cùng sỉ nhục, vạn kiếm các cũng muốn vẫn thừa thụ. Đến cuối cùng, hắn rốt cuộc là mang theo sỉ nhục mà chết, hay là sẽ bị tông môn vứt bỏ, sớm ứng nghiệm cái kia chớ chú, này nghi hoặc hoặc, lẽ nào Lâm huynh không cảm thấy rất có ý tứ sao? Cố Thiên Kiêu lúc này thì giống một cái ác ma, đang ở thao túng mọi thứ, nhường Bách Lý Cuồng Sinh sống được sống không bằng chết, thủ đoạn càng tàn nhẫn tới cực điểm. Quả nhiên hay là Cố huynh nghĩ đến chu đáo. Lâm Tịnh Hiên cười ha ha, liên quan tới vạn kiếm các chớ chú, hắn tự nhiên biết một ít tin tức, trên mặt lập tức hiện lên một tia nghiền ngẫm chi cười. Giây lát sau, hắn về phía trước dẫm trận tại chỗ, đi tới Bách Lý Cuồng Sinh trước mặt, thấy Bách Lý Cuồng Sinh vẫn đang trợn to hai mắt nhìn hắn chằm chằm, biểu tình lập tức trở nên không gì sánh được hung ác nham hiểm, chân phải thật cao giơ lên, lập tức bỗng nhiên xuống phía dưới một bước. Một đạo muộn hưởng thanh truyền đến, Lâm Tịnh Hiên chân phải bàn chân dẫm nát Bách Lý Cuồng Sinh gò má của trên, lực đạo to lớn, đem người sau nửa cái đầu đều chôn vào trong đất, tiên huyết xoa hoàng thổ, phát tán ra một tia ác tâm buồn nôn mùi. Lâm Tịnh Hiên cúi người xuống, vẻ mặt âm hiểm cười quay Bách Lý Cuồng Sinh nói, Bách Lý Cuồng Sinh, ta mong muốn ngươi có thể nhớ kỹ, này, hay chọc giận ta hạ chàng, chỉ bất quá, từ hôm nay sau đó, ngươi lại cũng vô pháp chọc giận ta, bởi vì, ngươi không có tư cách đó. Lời nói này hết, Lâm Tịnh Hiên đem chân phải giơ lên, quỷ lâu đao huy động, hai đạo đao mang thuấn nhưng chạy ra, trình thập tự, mang theo tùng quỷ khí, không gì sánh được chính xác khắc ở Bách Lý Cuồng Sinh má phải gương mặt. Phốc, đao mang ẩn chứa linh lực, mới vừa đâm vào da rẻ, thì điên cuồng hủ thực đạo kia thập tự vết thương, trong đó đau đớn cường liệt, may là Bách Lý Cuồng Sinh đều khó khăn lấy chịu được, cái trán chảy ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi dịn, như muốn tại chỗ ngất. Ở ngất trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong nháy mắt, hắn mơ hồ nghe được Lâm Tịnh Hiên lời nói vang lên, cực kỳ phách lối nói, đạo này vết đao hình chữ thập, đem vĩnh viễn in vào mặt của ngươi gò má trên, mỗi khi thấy đạo này vết đao, mong muốn ngươi có thể nhớ lại hôm nay phát sinh nhất mạc mạc, đồng thời, cũng mong muốn ngươi có thể mang theo này một phần sỉ nhục, như con kiến hôi cẩu thả sống sót. Bách Lý Cuồng Sinh ý thức đang lảng vãng, rất mơ hồ, nếu cách nếu hợp, dường như đưa thân vào trong hỗn độn, mỗi khi hắn tưởng mở hai mắt ra, lại cảm giác có cổ lực lượng bao phủ hắn, nhưng hắn vô pháp tỉnh lại. Lẽ nào ta đã chết? Bách Lý Cuồng Sinh trong đầu trồi lên ý tưởng như vậy. Thời khắc này, một cổ mãnh liệt đau đớn cảm giác tập kích trên toàn thân, khiến cho tâm thần của hắn hung hăng run một cái, nhưng chốc lát sau, này cổ đau đớn cảm giác từ từ trở nên ôn hòa, như xuân phong vậy nhẹ vỗ về thân thể, càng thư thích, bình an. Hắn nghĩ, tự mình hẳn là còn chưa có chết, nhưng đưa thân vào nơi nào, có hay không an toàn, những thứ này đều là không biết. Hiện tại chỉ nghe theo mệnh trời. Bách Lý Cuồng Sinh ở trong lòng thở dài, hắn cảm giác mình cực kỳ mệt mỏi dã rời, bất kể là thân thể, hay là tâm thần, thầm nghĩ đến đây tiến nhập ngủ say ở giữa. Rất nhanh địa, ý thức của hắn lại bắt đầu du đãng lên, tiến nhập một mảnh trong hỗn độn. Không biết qua bao lâu, Bách Lý Cuồng Sinh đột nhiên cảm giác phía trước xuất hiện tia sáng không ngừng khuếch tán, cuối cùng in vào hắn hai trong mắt, cũng chính là ở trong chớp nhoáng này, tầm mắt của hắn không còn tối tăm, phía trước tự xuất hiện một đạo thân ảnh, đón tia sáng, đối diện hắn lộ ra lau một cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. Lạc Vân, Bách Lý Cuồng Sinh cả người đánh cái giật mình, tờ này tuấn giật phi phàm khuôn mặt, này xóa sạch quen thuộc lúm đồng tiền. Vẫn in vào linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, hắn hựu khởi phải quên. Xem ra ta đã cách cái chết không xa, cư nhiên xuất hiện như vậy ảo giác, bất quá, ở trước khi chết, có thể lại nhìn thấy Lạc Vân dáng tươi cười, coi như là chết mà nhắm mắt đi, dù cho đây chỉ là ảo giác. Bách Lý Cuồng Sinh yên lặng an ủi mình,

thả sẽ không lưu xuống bất kỳ ám thương. Đợi thương thế khang phục sau, này linh tài còn sót lại dược hiệu, sẽ dung nhập thân thể của ngươi các nơi, mà của ngươi linh hải, cũng đem một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, đến lúc đó, ngươi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, toàn lực trùng kích cảnh giới vách ngăn, mới có thể thuận lợi tiến vào thiên linh thất trọng. Lần này thù, lần trước sổ sách, cũng nên đến thanh toán lúc, nhất định phải nhường Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên trả giá cao thảm trọng, còn có La Sâm, cũng mơ tưởng sống tạm. Sở Hành Vân trợ giúp Bách Lý Cuồng Sinh băng bó vết thương, trên người không tự chủ giật tràn một tia sát ý, nhưng mà, Bách Lý Cuồng Sinh lại hiếm thấy không có trả lời. Sở Hành Vân cau mày ngưng mắt nhìn, lại phát hiện Bách Lý Cuồng Sinh ánh mắt trầm xuống, chứng nhược thất thần nhìn chăm chú vào chìm xuống phía tây lạc nhật, một đôi mắt ở chỗ sâu trong, mơ hồ lộ ra một tia bi thương ánh sáng, phảng phất gợi lên mỗ đoạn tàn khốc hồi ức. Thế nào? Còn đối với chuyện ngày đó có điều chú ý? Sở Hành Vân không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đặt câu hỏi. Bách Lý Cuồng Sinh đầu tiên là sừng sốt, sau đó gật đầu trả lời, lúc đầu, ta rơi vào Lâm Tịnh Hiên chờ trong tay của người, nhận hết sỉ nhục không nói, còn suýt nữa đã đánh mất tính mệnh, việc này nghiêm trọng như thế nào, ta hựu khởi phải quên, bất quá, ngươi không cần phải lo lắng, ta đối với lúc đầu việc, chỉ có báo thù chi tâm, tất nhiên sẽ trong thời gian ngắn nhất, khôi phục tới đỉnh, đồng thời đem thực lực của chính mình tăng lên, thù này, ta nhất định sẽ gấp trăm lần còn chi. Nói đến đây, Bách Lý Cuồng Sinh trong mắt hiện lên từng đạo lãnh mang. Kiếm khí ngưng thần, theo trời cao mà lên, cực kỳ sắc bén, phảng phất đã triệt để đem việc này buông, biến trở về cái kia ngạo khí lăng thiên yêu nghiệt thiên tài. Nhưng, Sở Hành Vân chăm chú nhíu vùng xung quanh lông mày, lại không có vì vậy thư triển ra. Chỉ thấy hắn dừng ở Bách Lý Cuồng Sinh, ở sâu trong nội tâm, hơi phát ra một tiếng thở dài. Sở Hành Vân tuệ nhãn như đuốc, hắn nhìn ra được, Bách Lý Cuồng Sinh vừa rồi lần nói, chỉ là giả vờ cậy mạnh mà thôi. Ngày ấy, Bách Lý Cuồng Sinh mang theo thù mà đến. Thanh thế tận trời, thể phải đem Lâm Tịnh Hiên đám người chém tại dưới kiếm, nhưng kết quả cuối cùng, hắn lại bại vào Lâm Tịnh Hiên tay. Tuy nói Bách Lý Cuồng Sinh tan biến kiếm, rất mạnh, trước tiên phá đao mang, sau diệt đại la đao hồn, nếu không phải Lâm Tịnh Hiên chính mình La Sinh Ngọc, thậm chí còn có thể lấy Lâm Tịnh Hiên tính mệnh, nhưng có một chút không thể phủ nhận, kiếm của hắn, đích đích xác xác bị cản lại. Cổ ngữ nói, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, ba mà kiệt. Tàn biến kiếm bị đỡ sau đó, Bách Lý Cuồng Sinh khí thế, đã bắt đầu suy sụp, dù cho không có Cố Thiên Kiêu cùng La Sâm xuất thủ, Bách Lý Cuồng Sinh nhưng phải bại, không địch lại Lâm Tịnh Hiên. Điểm này, Bách Lý Cuồng Sinh ngực rất rõ ràng, cũng chính là từ một khắc kia, kiếm tâm của hắn, đã có sở vết nứt. Kiếm giả, ngạo khí cũng. Bách Lý Cuồng Sinh bại bởi Lâm Tịnh Hiên, riêng cực mạnh một kiếm, đều bị chống đỡ tới, bị bại rất triệt để, mà ở bị thua sau, hắn không có chết, cũng lọt vào vô tận khuất nhục. Kiếm hủy, linh hải nứt ra, mặt lưu lại vết đao, dường như chó nhà có tang vậy, bị tùy ý trục xuất dã ngoại. Đối với một tên kiếm tu mà nói, những thứ này đả kích quá tàn khốc, hầu như có thể phá hủy hắn tất cả ý chí. Đây chính là vì gì, Cố Thiên Kiêu không có phá hủy Bách Lý Cuồng Sinh linh hải, chỉ là tương kỳ đá nứt ra, hắn muốn là nhường Bách Lý Cuồng Sinh cẩu thả sống sót, lấy một cái sự thất bại ấy thân phận, rời đi cổ tinh bí cảnh, tiếp thu tất cả mọi người bạch nhãn. Bởi vì ở trong mắt của hắn, Bách Lý Cuồng Sinh, mặc dù sống, kỳ thực đã ngã xuống, không uy hiếp nữa. Thương thế trên người, dựa vào chứa nhiều linh đan diệu dược, ở trong khoảng thời gian ngắn, có thể triệt để khỏi hẳn. Nhưng tâm hồn đả kích, lại khó có thể xóa sạch diện, mặc dù là cao cao tại thượng võ hoàng, đối mặt với như vậy nhục nhã, ở sâu trong nội tâm đều có thể có lưu bóng ma, hóa thành một đạo đạo tâm ma, ảnh hưởng tu luyện tâm tình, huống chi, bây giờ Bách Lý Cuồng Sinh, bất quá là một gã thanh niên. Sở Hành Vân nhìn Bách Lý Cuồng Sinh, vẻ cảm khái càng tăng lên. Đã nhiều ngày, hắn trợ giúp Bách Lý Cuồng Sinh chữa thương thời gian, có thể rõ ràng cảm giác được Bách Lý Cuồng Sinh cô đơn thần thái, tuy nói người sau đã toàn lực khắc phục, toàn lực điều chỉnh, vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn quên. Cuồng Sinh. Sở Hành Vân ngừng tư tự, khẽ gọi một tiếng, nhưng Bách Lý Cuồng Sinh từ buồn vô cớ trung phục hồi tinh thần lại. Ông. Lau một cái ánh sáng ngọc bạch quang hiện lên, đã thấy Sở Hành Vân mở hữu trưởng, đem tàn quang đem ra. Trong suốt như ngọc trên thân kiếm, chậm rãi chảy xuôi cực hạn kiếm quang, hướng bốn phương tám hướng tràn ngập mà mở ra, tự muốn cùng kiểu tháng làm vẻ vang. Cầm nó. Sở Hành Vân đem tàn quang đưa tới Bách Lý Cuồng Sinh trước mặt, nói chi ngôn ngữ, nhất thời nhường Bách Lý Cuồng Sinh sửng sốt một chút, không biết Sở Hành Vân lúc này ý gì. Nghi hoặc về nghi hoặc, Bách Lý Cuồng Sinh lại không chần chờ chút nào, tay phải tiếp nhận tàn quang, đồng thời cầm thật chặt. Trong khoảnh khắc, hoa lạp lạp tiếng nước chảy vang lên. Bách Lý Cuồng Sinh cảm giác mình như là rơi vào du dương lịch sử sông dài, trước mắt quang ảnh biến hóa, tâm thần chìm đắm, lập tức thấy một thanh tản ra cực hạn kiếm quang cổ kiếm, đứng vững ở trước mặt của hắn. Một thanh cổ kiếm, kiếm quang nếu tinh, thanh thế lăng thiên, dù cho chỉ là nhất mạc mạc quang ảnh, đều khiến cho Bách Lý Cuồng Sinh tâm thần hơi bị chấn động, trong đầu càng hiện ra một cổ cảm giác vô cùng quen thuộc. Thanh kiếm này, cùng trong cổ tịch ghi lại truyền kỳ cổ kiếm, đúng là tương tự như vậy. Hơn nữa, nó chỗ ở địa vực, tựa hồ hay vạn kiếm. Các tồn tại Bách Lý Cuồng Sinh tràn đầy kinh ngạc nhìn Sở Hành Vân, âm thanh càng tràn đầy kinh hãi cảm giác. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, trong truyền thuyết cổ kiếm, cũng không phải là hư cấu. Lúc này, hắn đang ở tham quan học tập một đoạn lịch sử, một đoạn truyền kỳ. Thu liễm tâm thần, lặng lặng nhìn tiếp, đoạn lịch sử này, rất dài. Thanh âm của Sở Hành Vân bình tĩnh, Bách Lý Cuồng Sinh thần thái dùng mình, sau đó trọng trọng gật đầu, một lần nữa đem tâm thần đắm chìm trong đoạn lịch sử kia ở giữa. Thấy thế, Sở Hành Vân hiểu ý cười, đứng dậy, lặng yên không tiếng động ly khai nơi đây. Nhật thăng mặt trời lặn, thời gian trôi qua, ở cổ tinh bí cảnh thời gian, trôi qua rất nhanh, chớp mắt lại quá khứ 2 ngày. Đối với đắm chìm trong lịch sử quang ảnh trung Bách Lý Cuồng Sinh mà nói, thời gian nhanh hơn, bừng tỉnh vượt qua 1000 năm tháng. Giờ này khắc này, hắn nhưng đứng ở trên vách đá. Nắng gắt dần dần hạ xuống, ánh nắng chiều chiếu xuống trên người của hắn, tản ra ra nhàn nhạt kim quang, trong con người của hắn lóe ra quang mang. Khi thì ảm đạm, khi thì ánh sáng ngọc, tựa hồ lĩnh ngộ rất nhiều. Hưu, lịch sử rốt cục đi tới đầu cùng, quang ảnh tán đi, Bách Lý Cuồng Sinh ý thức từ từ khôi phục lại, hắn bộ dạng phục tùng nhìn lướt qua, lại thấy Sở Hành Vân ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, khóe miệng cầu nhàn nhạt độ cung, chính dừng ở hắn. Cảm giác làm sao? Sở Hành Vân lên tiếng hỏi. Cổ kiếm bị chém đứt mũi kiếm, như tàn vật, rên rỉ nhiều năm, cuối cùng, nó hoàn toàn tỉnh ngộ, phá rồi sau đó lập, cuối cùng thành tàn quang kiếm. Lấy không trọn vẹn kiếm khu, nặng đốt ý chí chiến đấu, đủ để cho nhân tâm sinh kính ý. Bách Lý Cuồng Sinh nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, ung dung nở nụ cười thanh, tiếp tục nói, kiếm có thể như vậy, người cũng có thể như vậy, Lạc Vân, đa tạ ngươi. Ngươi không cần cám tạ ta. Sở Hành Vân đứng dậy, vỗ vỗ trên người xiêm y, thần thái bình thản nói, ta cho ngươi tham quan học tập đoạn lịch sử này, cũng không phải muốn cho ngươi quên sỉ nhục, trọng trấn ý chí chiến đấu, vừa vặn tương phản, ta chân chính mong muốn là cho ngươi nhớ kỹ sỉ nhục. Tàn quang mặc dù đã sống lại, nhưng nó vẫn không có mũi kiếm. Đối với nó mà nói, mũi kiếm hay nó sỉ nhục, đây hết thảy, đã trở thành lịch sử, vô pháp xóa sạch diện, càng không cách nào quên. Chỉ có chân chính trực diện này một sỉ nhục, mới có thể dục hòa trùng sinh. Sở Hành Vân lời nói leng keng, mỗi chữ mỗi câu, phảng phất có loại đặc thù ma lực, thật sâu in vào Bách Lý Cuồng Sinh trong đầu, tự mở ra một đạo gông xiềng, nhường hắn nghĩ rõ mọi thứ. Ta hiểu được. Bách Lý Cuồng Sinh nở nụ cười, thần sắc đột nhiên nghiêm. Trên người tràn ngập ra lo lắng kiếm quang, sắc bén mà lại thâm sâu thúy, so với trước đây, cuối cùng nhiều hơn một tia nội liễm cảm giác. Hắn như chút được gánh nặng phun ra chọc khí, bàn tay chậm rãi vươn, chuẩn bị đem tàn quang đưa trả lại cho Sở Hành Vân. Nhưng mà, Sở Hành Vân lại là lắc đầu, khóe miệng lại cười nói, bởi vì ta duyên cớ, kiếm của ngươi đã bị hủy, nếu không phải chú ý, chuôi này tàn quang, ta liền tặng cho ngươi đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Sở Hành Vân mang trên mặt tiểu ý, nhưng giọng nói trang nghiêm, cũng không phải là trêu ghẹo nói như vậy. Ngày đó, hắn ở kiếm trong tháp song tàn quang, quan nghìn năm quang ảnh, sinh lòng cảm giác, cuối cùng trọng tố kiếm linh, nhường tàn quang có thể sống lại, trở thành một chuôi sắc bén kiếm. Mà Sở Hành Vân cũng bằng vào tàn quang, hoàn mỹ phát huy ra cực quang kiếm ý tinh túy, thuận lợi đoạt được đăng thiên kiếm hội khôi thủ, cùng Bách Lý Cuồng Sinh tịnh xưng kiếm các song kiêu. Nhưng xét đến cùng, Sở Hành Vân có kiếm ý, cũng không phải là cực quang kiếm ý, mà là dung hợp kiếm ý. Dung hợp kiếm ý, tựu như cùng một đạo hỗn độn vòng xoáy, có thể thôn phệ mọi thứ, cũng có thể hiển hóa mọi thứ, từ điểm đó bản chất phán đoán, thần bí khó lường hắc động trọng kiếm, càng thích hợp Sở Hành Vân. Sở Hành Vân sáng chế 2 loại kiếm chiêu, đều là do hắc động trọng kiếm mà sinh, ánh sáng từ điểm này, liền có thể thấy đốm. Trái lại Bách Lý Cuồng Sinh, hắn đã trải qua việc này sau đó. Kiếm tâm bị hao tổn, một lần ý chí tinh thần sa sút, thậm chí tan vỡ, nếu như đem hắn so sánh một thanh kiếm, ngay lúc đó hắn, tựu như cùng đoạn đi mũi kiếm, lại cũng vô pháp kiếm sinh ngạo khí, mà điểm này, vừa vặn dường như năm đó tàn quang. Kiếm, là tàn kiếm. Người, kiếm tâm đã tàn. Đây chính là vì gì, Bách Lý Cuồng Sinh nắm chặt tàn quang trong nháy mắt đó, hắn là có thể lập tức thấy đoạn lịch sử kia quang ảnh, đồng thời rất nhanh chìm đắm trong đó, có lĩnh ngộ. Loại này loại dấu hiệu có thể để tỏ rõ, Bách Lý Cuồng Sinh so với Sở Hành Vân, càng thích hợp tàn quang. Sở Hành Vân là một gã kiếm tu, thiện kiếm, càng hiểu kiếm. Nếu như đem tàn quang vĩnh viễn để xuống trong nhẫn chữ vật, trước tiên có sử dụng, kể từ đó, kiếm như được trần, cùng năm đó không hề hai dị. Sở dĩ, hắn muốn đem tàn quang tặng cho Bách Lý Cuồng Sinh, nhường tàn quang có thể triệt để phát huy ra tất cả lực lượng. Có thể từ tàn quang lịch sử quang ảnh trong, một lần nữa nhận rõ bản tâm của mình, ta đã rất thỏa mãn, người như vậy tặng kiếm, ta thực sự không dám nhận thụ. Bách Lý Cuồng Sinh lập tức ra cự tuyệt, cố ý đem tàn quang đệ còn tới trong tay của Sở Hành Vân. Sở Hành Vân cười nhạt nói, kỳ thực, tặng kiếm cử chỉ, cũng không phải là bổn ý của ta, là tàn quang lựa chọn ngươi. Ừ. Bách Lý Cuồng Sinh ánh mắt hơi động lại, lập tức nghe được Sở Hành Vân giải thích, tàn quang có linh, nó có thể cảm thụ được kiếm của ngươi tâm đã tàn, bị vây một loại cực kỳ thống khổ trong trạng thái, loại trạng thái này, tự như cùng năm đó nó vậy, mỗi ngày yên lặng, hàng đêm rên rĩ, nó với ngươi sinh ra cộng minh, sở dĩ ta mới sẽ làm ra cử động như vậy. Ngươi lời này là thật. Bách Lý Cuồng Sinh trong lòng có chút khó tin, tàn quang, không chỉ có cảm nhận được bi thương của hắn, còn bởi vậy sản sinh cộng minh, điều này thực thần kỳ. Thật hay giả, thử xem chẳng phải sẽ biết. Sở Hành Vân nhếch miệng cười, nắm chặt tàn quang thủ trưởng đột nhiên mở. Ông! Cao vút kiếm ngân vang thanh nỡ rộ, trong tầm mắt, tàn quang lập tức phóng lên cao, nó biến thành một đạo ánh sáng ngọc lưu quang, tận trời khung đi, như một đạo kiếm quang sông dài, thất luyện mà lại sắc bén, đem mảnh không gian này đều chặt đứt ra. Bách Lý Cuồng Sinh nhìn kiếm quang sông dài, ánh mắt rời qua, lại nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, thấy Sở Hành Vân vẻ mặt cổ vũ ý, hắn tâm thần hơi rét. Nhất thời đem cuối cùng một tia lo lắng rút đi. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, thân thể đồng dạng hóa thành lưu quang, lấy hắn làm trung tâm, kiếm khí giống như một từng đạo vòng xoáy vậy tàn sát bừa bãi trường không, nơi đi qua, kiếm quang chói mắt, kéo dài không cần thiết. Tựa hồ cảm thấy Bách Lý Cuồng Sinh tồn tại, tàn quang phát sinh một đạo dài kiếm ngân vang, thân kiếm lóe ra, nhưng vẫn mình nhập vào đến Bách Lý Cuồng Sinh trong tay, kiếm quang càng ngày càng thịnh, coi như một vòng chân chính đại nhật, ngưng tụ tới cực điểm. Đây cũng là cực quang kiếm ý. Bách Lý Cuồng Sinh thần sắc đầu tiên là cả kinh, rất nhanh, hắn phát ra một tia nhẹ nhàng vui vẻ tiếng cười, kiếm quang khởi, diệt kiếm quang ý nỡ rộ, cư nhiên cùng cực quang kiếm ý không ngừng va chạm, thậm chí dung hợp ở tại cùng nhau. Ung ung. Hai loại kiếm ý ở trên hư không chung cuồn cuộn, một người cực hạn linh lực, một khác người tan biến chư thiên, đều là ánh sáng kiếm ý đỉnh, thời khắc này dung hợp lẫn nhau, cũng không phải là va chạm. Mà là hỗ trợ lẫn nhau, đạt đến hoàn mỹ chỉnh tự. Kiếm tới. Một đạo huýt sáo dài âm thanh, đột nhiên từ Bách Lý Cuồng Sinh trong miệng thốt ra, đã thấy hắn một tay cầm kiếm, đôi mắt như ưng, tay chiến, tàn quang ra, theo sau chính là hàng vạn hàng nghìn bạch quang đến đây thả ra, mang tất cả hư không. Này bạch quang, quá nhanh, so với điện quang sao băng còn muốn rất mạnh, còn muốn sắc bén, hầu như vừa xuất hiện, thì lập tức tiêu thất, bằng vào một đôi mắt thường căn bản vô pháp bắt được quỹ tích. Ánh sáng kiếm ý. Vốn là mạnh ở tốc độ, hai loại kiếm ý hỗ trợ lẫn nhau sau đó, đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, mà diệt kiếm quang ý lực sát thương lượng, cũng là có cực lớn đề cao. Sở Hành Vân đôi mắt sáng ngời, đem tàn quang giao cho Bách Lý Cuồng Sinh, quả nhiên là cách làm chính xác, hai người này, mới vừa rồi là tuyệt phối. Ở Sở Hành Vân suy tư thời gian, trong hư không, Bách Lý Cuồng Sinh kiếm càng lúc càng nhanh, kiếm ảnh không thấy được, cũng biến thành ánh sáng, xảo túng tức thệ, hình bóng khó tìm. Càng thêm đáng sợ là, Bách Lý Cuồng Sinh cả người khí thế, cũng không có đến đây từ từ tiêu tán, trái lại càng ngày càng thịnh, càng ngày càng sắc bén, kiếm khí tràn ngập nơi, đều là kiếm chi hư ảnh, phô thiên cái địa, như có thể ảnh hưởng một phương thiên địa. Oanh! Trong thiên địa truyền đến một trận muộn hưởng, lấy Bách Lý Cuồng Sinh làm trung tâm, khắp thiên địa đều run một cái, thiên địa chi thế ngưng ở trên người của hắn, gãy hư không, ngược lại càn khôn, kinh khủng kia thanh thế, đem đang ở phòng ốc trung tu hành Tô Tĩnh An đều giật mình tỉnh lại. Hắn lao ra phòng ốc, thấy trước mắt một màn này, thoáng chốc cả kinh mục trừng khẩu ngốc, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Sở Hành Vân, tựa hồ đang ở hỏi việc này. Kiếm động thiên địa chi thế, xem ra Cuồng Sinh thuận lợi đột phá cảnh giới vách ngăn, bước chân vào linh kiếm hợp nhất cảnh. Sở Hành Vân biết, trước đó, Cuồng Sinh kiếm đạo cảnh giới, đang đứng ở nhân kiếm hợp nhất đệ tam trọng cảnh giới, lúc này, hắn và Tàn Quang sản sinh cộng minh, tịnh thuận lợi mượn đột phá này gông cùm xiềng xiếc, dẫn động thiên địa chi thế. Mà trước mắt một màn này, chính là linh kiếm hợp nhất biểu trinh. Vừa dứt lời hạ, Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm giác được, chung quanh thiên địa linh lực, tựa hồ cũng biến thành càng cuồng bạo, biến thành một đạo không gì sánh được khổng lồ linh lực vòng xoáy, mà vòng xoáy trung tâm chỗ, đúng lúc là Bách Lý Cuồng Sinh sở đứng thẳng nơi. Chẳng lẽ nói Tô Tĩnh An cũng nhìn thấy này một cảnh, hắn mở to hai mắt, trong lòng đột nhiên sinh ra nhất niệm. Không chờ hắn nói hết, Bách Lý Cuồng Sinh trong cơ thể, bỗng nhiên truyền đến một đạo ngấm trầm giọng âm. Chợt, thân thể hắn coi như không đáy vậy,

vãn bối vừa rồi có lĩnh ngộ, mới vừa rồi đưa tới cộng minh, nếu quấy rối tiền bối an nghỉ, mong rằng bao dung. Bách Lý Cùng Sinh tiến lên một bước, lưng vi cung, ra đáp lại nói. Ông, này vừa mới dứt lời, một luồng lực lượng vô hình đột nhiên dũng mãnh vào Bách Lý Cùng Sinh trong cơ thể, khiến cho thân thể hắn run một cái, cận giây lát, lực lượng vô hình tiêu thất, tự chẳng bao giờ xuất hiện qua. Tuổi tác không đạt 20, đã thiên linh thất trọng tu vi, nhưng lại bước vào linh kiếm hợp nhất cảnh, thảo nào mới vừa người kiếm cộng minh phải mãnh liệt như vậy, đem ta đều giật mình tỉnh lại. Áo Tang lão giả đã xem thấu Bách Lý Cùng Sinh, vừa nói chuyện hơn, một bên vuốt râu bạc trắng, giọng nói xen lẫn vẻ tán thưởng. Đa tạ tiền bối khen nhầm. Áo Tang trên người lão giả kiếm quang, tựa hồ ẩn chứa thiên địa chân lý, tràn đầy huyền diệu cảm giác, Bách Lý Cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.